Tạ tướng, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trúc sao dám lừa nàng, sốt ruột lắc đầu, nói, tỷ nữ là thái hậu chậm dưới sắc mặt, đến gần rồi nàng, nói. Là của ta, đương nhiên phải thị tẩm. Lục Trúc chẳng biết vì sao là nàng, liền muốn thị tẩm, nhưng nàng rõ ràng thị tẩm là ý gì. Nàng trong lúc nhất thời vừa yêu mà sợ, cũng không chờ nàng lại trốn, thái hậu đã nghiêm thân tới rồi. Mặt mày của nàng nhiễm phải mỏng manh ý cười cùng tự nhiên mà thành vẻ quyến rũ, thừa dịp Lục Trúc xem mốc thời khắc, trực tiếp cúi người hôn lên môi nàng. Trong khoảnh khắc, một phong cảnh xuân tươi đẹp, Lưu Tào cùng Tạ Y đã nói phải ra khỏi thành du ngoạn. Làm sao đến đầu, trong triều lại xảy ra chuyện, to lớn một thiên hạ, đại sự có, việc nhỏ càng là đếm không xuể. Lưu Tào nhất thiếu kiên nhẫn xử trí, cũng không phải là liên quan đến dân sinh đại sự. Cũng không phải bên dưới quan chức phạm tội, mà là chút linh linh toái toái, lại không thể không đi xử trí việc vặt. Đến cùng còn trẻ, luôn yêu thích gọn gàng thẳng thắn, đối với dây dưa dài dòng chi sự, đều là buồn bực. Mà lại lúc này, trong triều gia chính là vụn vặt việc vặt. Tạ Y biết tính tì, NS của nàng, ngày xưa đều sẽ đem loại này chuyện đều xử trí hảo, hối cái hay, viết một dâng sớ trình lên, cùng nàng xem qua. Nhưng lần trở lại này, Lưu Tào nhớ kỹ muốn cùng Tạ Y ra ngoài du ngoạn, nàng liền cùng Tạ Y cùng, lệnh đầy tớ đem sự tì. En ức trước tiên bẩm đến nàng trên bàn, nàng xem qua, chọn ra một ít cửa ải, làm quyết đoán, lại giao do Tạ Y xử trí. Đã như thế, Tạ Y ôm đồm liền nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng rơi vào bên trong mắt người liền không giống với lúc trước, rất nhiều đại thần âm thầm sinh ra một ý nghĩ. Bệ hạ đối với thừa tướng không tín nhiệm, mọi việc đều muốn đích thân xem qua. Lưu Tào há có thể lo lắng các nàng, lần thứ hai rảnh rỗi, đã là sau một tháng, nàng một thoát ra thân, liền ngay cả vội đi mài Tạ Y, muốn đi ngoài thành. Tạ Y bản đáp ứng nàng, sao tất tín, chọn một long lanh chuyện ngày, cùng nàng cùng, dục ngựa ra thành Trường An. Lúc đó trời đất ngập tràn băng tuyết, mặt trời tan ra ấm. Lưu Tào thật cao hứng ngồi trên lưng ngựa, tại trong rừng chạy như bay. Ngày đông khắp mọi nơi đều là tuyết trắng mênh mông, Tạ Y nghĩ, không rất lương cảnh khả quan, liền cùng Lưu Tào đến rồi nơi này săn bắn, vòng lễ, có tải, quân vương bốn mùa đi săn, tên là Hoa Xuân Siêu, Hạ Miêu, Thu Tiền, Đông Thú. Lưu Tào đăng cơ mấy năm, bốn mùa đi săn, thanh thế hùng vĩ. Nhưng đảm đương cái nào một hồi, cũng không cùng hôm nay, mừng rỡ vui vẻ. Tuyết địa trong có chút động vật nhỏ qua lại, Lưu Tào bén mắt, nhìn thấy liền dục ngựa mau chóng đuổi, đuổi theo liền đắp cung dẫn tiễn, có bắn trúng, cũng có bắn không trúng, lại đều không trở ngại nàng đắt đỏ hứng thú. Tạ Y trong tay cũng có cung, nàng tại cưỡi ngựa bắn cung một đảo trên, kém xa Lưu Tào, đa số thời điểm, chỉ ôm đồm cương đi theo nàng bên cạnh, nhìn nàng tràn đầy phấn khởi truy đuổi tẩu thú. Lưu Tào 12 lúc 3 tuổi. Từng có một hồi du xuân, trên đường nắm một con thỏ. Ngày ấy, gia sư đang cùng Tạ Y trong tín thư viết. Hoàng tôn đến thỏ khôn, hân hoan nhảy nhót, tự tay nấu chi, ăn chi quá bán. Khi đó Tạ Y liền biết, nàng phải làm sẽ vui yêu săn bắn. Chỉ là trước vài lần trong chiều đi săn, nhưng không thấy bệ hạ làm sao có hứng thú. Nàng một phen suy tư sau, suy đoán có lẽ là từ quá nhiều người, dùng bệ hạ cảm thấy. Mất săn bắn thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền chỉ dẫn theo 3 tên người hầu, những người còn lại đều đóng quân đối với ngoài rừng, làm cho bệ hạ tận hứng chơi đùa. Quả nhiên, bệ hạ hứng thú dạt dào. Tạ Y nhìn Lưu Tào anh tư táp sảng bóng lưng, cũng cao hứng theo lên. Lưu Tào dục ngựa phía trước, nàng bỗng nhiên kéo lấy dây cương, dùng mã dừng lại, sau đó nhìn chăm chú vọng hướng về phía trước. Từ bao đựng tên trong rút ra một mũi tên, liên lụy cung, nhắm vào, chốc lát, mũi tên xé gió mà đi. Tạ Y tùy theo vọng hướng về phía trước, chỉ thấy đằng trước có một cáo trắng, tại tuyết địa trong kiếm ăn. Cáo trắng da lông như tuyết, ẩn tại một mảng thương mang trong thiên địa, rất khó phát hiện. Tạ Y nhìn thấy nó cái kia nháy mắt, mũi tên tùy theo tới, hướng về cái kia cáo trắng xuyên qua mà đi, cáo trắng lúc này ngã xuống. Bắn trúng. Lưu Tào lớn tiếng nói, quay đầu lại nhìn Tạ Y một chút, sau đó dục ngựa tiến lên. Tạ Y theo sát phía sau, Lưu Tảo đến cáo trắng bên cạnh xuống ngựa, đem cáo trắng xách lên. Tiễn là từ một đôi mắt xuyên qua, cũng may nhờ nàng tài bắn cung xuất chúng, mới có thể như vậy. Tả Y vừa nhìn, đã biết bệ hạ có ý định bắn con mắt, chỉ sợ là muốn giữ lại một tấm hoàn chỉnh da lông. Lưu lại da lông đến muốn tặng cùng ai, tất nhiên là rõ ràng. Tả Y trong mắt liền có ý cười, xuống ngựa vừa nhìn, liền thấy Lưu Tảo thất vọng đem hồ ly bụng lộ ra, nói. Không phải thuần sắc cáo trắng, chỉ thấy cái kia trên bụng có một khối lông đen, hỏng rồi màu lông. Tả Y nhận lấy, cười nói, cũng tốt xem, nàng như vậy một khen ngợi, Lưu Tảo nhất thời vừa cười. Ta là người đi liệu lý, Tả Y không nhịn được, sờ sờ lỗ tai của nàng, nói. Nghỉ một chút, thời điểm đã không còn sớm, sắp tới buổi trưa, Lưu Tảo đi săn một sáng sớm, thu hoạch khá dồi dào. Nàng từ con mồi trường trung cấp chuyên nghiệp cửa chọn một cái hôi thỏ, một cái chim chỉ núi, lấy cây chủy thủ, chạy đến bờ sông, tự mình đi ra thanh tẩy. Lúc này nhiều người hầu đã cùng lên đến, thấy vậy kinh hãi đến biến sắc, vội muốn thượng trước hầu hạ. Lưu Tảo cảm giác cho bọn họ rất phiền, đem người đều đuổi đi, tiếp tục thủ hạ chính là việc. Nàng phải đưa cho tả tướng phanh chế sơn hào hải vị, không muốn người bang. Thú thịt đều rửa sạch. Lưu Tảo tay đều đông đỏ. Nhưng nàng một khắc cũng không ngừng nghỉ, lại tự mình đi sinh mở ra hỏa, Tả Y cần giúp đỡ, Lưu Tảo cũng không nguyện, chỉ cần nàng kiếm mấy cây cành khô thì tốt. Tả Y toàn bộ nghe nàng, nàng một phát hiệu lệnh thừa tướng, lại là qua tuổi 30 tuổi thận trọng người, rất không quen làm việc này. Nhưng nàng tìm đến rất nghiêm túc, cũng không từng lệnh người hầu hỗ trợ, nhìn thấy một cái, liền nhặt lên, nắm nơi tay đi. Lại tiếp tục tìm. Lưu Tảo nhìn bóng người của nàng, mỉm cười con ngươi từ từ ôn nhu hạ xuống, trong thần sắc tràn đầy ỷ lại. Tạ tướng thật sự rất tốt, nàng đưa nàng coi là hải tử thương yêu, cũng đưa nàng coi là người yêu làm bạn. Tạ Y lượm rất nhiều cành khô, đầy đủ dùng. Lưu Tảo liền bắt đầu động thủ, đem liệu lý hảo thịt thỏ thịt chim chỉ đều chống lên lửa trại trên. Động tác của nàng có chút ngốc. Nhưng mặc dù ngốc cũng có thể xưng tụng ngay ngắn có thứ tự, cũng không tự lo không xong tâm ý, Tả Y liền ngồi ở một bên chờ, thỉnh thoảng nghe từ sai khiến, hướng về lửa trại trong ném một đoạn cành khô. Thịt dần dần nướng biến sắc, bốc lên tích tích dầu dịch, tỏa ra thịt mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo lấy hương liệu hướng về bên trên vãi, Tả Y tò mò hướng về trong tay nàng liếc mắt nhìn, Lưu Tảo giải thích. Là Tây vực tiến cống hương liệu, ta thử qua, tư vị rất tốt. Tạ Y an tâm thoải mái gật đầu, Lưu Tảo nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu, ý cười không chỗ ẩn nóng. Thịt thỏ cùng thịt chim chỉ nướng đến phương thức không giống nhau, Lưu Tảo một mặt động thủ, một mặt cùng Tạ Y thuyết minh. Ta cùng với nhà bếp hỏi qua, hai người chất thịt không giống, thịt thỏ tinh, chim chỉ núi thực, đến có sự khác biệt cách làm, vừa mới ăn ngon. Nàng tại thịt thỏ trên vãi hương liệu nhiều, mà không được chuyển động, làm cho bị nóng đều đều. Đãi thịt thỏ đã biến thành đẹp đẽ màu da cam, nàng lại đem điều hảo chất lỏng đổ xuống, dùng nước theo cắt rót vào. Chim chỉ núi không cần như vậy phiền phức, là quấn ở vải bố trong, dùng tảng đá lớn vượt trên, mới bắt đầu nướng. Tả Y nhìn nàng có nề nếp, rất là thỏa đáng, không khỏi tưởng tượng bệ hạ cùng nhà bếp thỉnh giáo thời gian cảnh tượng. Không nhịn được nhìn nàng một cái. Nàng có thể làm được tốt như vậy, thế tất không chỉ là thỉnh giáo, nhất định là lặng lẽ luyện qua rất nhiều trở về. Lần này du lịch, tuy là nàng chuẩn bị, nhưng bệ hạ cũng không hất tay, chi kỳ muốn khiến nàng cao hứng. Được rồi, Lưu Tảo cao giọng nói, trong giọng nói có chút hoan hô. Nàng đem thịt thỏ lên đi ra, phóng tươi sớm đã chuẩn bị dưới trong bình, lấy đổi mới hoàn toàn dao găm, đem thịt cắt. Thịt thỏ còn phỏng tay, Lưu Tảo một mặt nói lấy sẵn còn nóng mới tốt ăn, một mặt ngón tay đều bỏng đến có chút đỏ, nhưng nàng không để ý chút nào, phân hào thịt giả bộ đến đĩa trong, bưng đến Tả Y trước mặt, trong mắt lóe điểm điểm tiểu chờ mong, nói. Ngươi nếm thử, Tả Y liền ăn khối nhỏ, tỉ mỉ mà thưởng thức. Lưu Tảo nhất thời căng thẳng, nhìn đăm đăm nhìn nàng. Tả Y đem thịt nuốt xuống, hiện ra vẻ suy tư, Lưu Tảo không kiềm chế nổi. Nghẹ giọng hỏi. Ăn ngon không? Cái kia trịnh trọng mà đợi, cơ hồ là trước nay chưa có. Tả Y yên nhiên mà cười, gật đầu. Ăn ngon, Lưu Tào thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, hầu như vui vẻ hơn nhảy dựng lên, nàng giống chịu biểu dương gấp muốn lại biểu hiện con của chính mình, vội hỏi. Thịt chim chỉ cũng thân thiết rồi, tạ tướng lại nếm thử. Dứt lời, lại đi lên xuống núi chỉ, như cũ thỉnh tạ y trước tiên nếm, vẫn là mỹ vị phi thường. Hai người đem trẻ con thịt cùng thịt thỏ phân ăn, ăn no nê, sau đó tại trong rừng tản bộ. Cánh đồng tuyết chi cảnh, tuy là chỉ một bạch, nhưng cũng có ầm ầm sóng dậy. Vô cùng vô tận tuyết, cao thấp chập trùng, như sóng lớn sóng biển, thế chỗ cao, cũng có kinh tâm động phách vẻ đẹp. Lưu Tào chậm rãi cất bước, khắc chế không được đến xem tạ y, tạ y mắt nhìn phía trước, phảng phất lòng yên tĩnh như nước. Lưu Tào lặng lẽ dắt tay nàng, tạ y không có dãy giụa, nàng quay đầu nhìn nàng một cái, cùng nàng nở nụ cười, do nàng nắm. Lưu Tào tâm niệm đại động, trực tiếp ôm lấy nàng. Tạ y dừng lại, giơ tay sờ sờ tóc của nàng, Lưu Tào con mắt thẳng vào nhìn nàng, y muốn như thế nào, không nói từ dụ, chỉ là tồn do dự, sợ dùng tạ y không thích. Tạ y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, manh manh, hai chữ này dường như chấp thuận giống như vậy, làm cho Lưu Tào lại không tự chế, nàng liều mạng hôn lên tạ y môi, vừa cấp thiết, vừa nhiệt tì. Nết, tạ y đáp lại nàng, vu, ốt ve nàng sau gáy, vu, ốt thêm sợi tóc của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ôn nhu, hóa giải tuổi trẻ sao động, làm cho Lưu Tào cũng ung dung hạ xuống, càng thêm triền miên như nước mùa xuân. Các nàng ôm nhau mà hôn, tách ra lúc, trên mặt đều đỏ đỏ. Lưu Tào có chút ngượng ngùng, lại rất vui mừng, trong lúc mơ hồ, lại cảm giác bất an. Nàng suy nghĩ một chút, cẩn thận mà hỏi. Người có thể sẽ cảm thấy ta vô lễ, quá mức. Quá mức được voi đòi tiên. Các nàng trước đây không lâu vẫn là nàng khổ sở muốn nhờ, tạ tướng tránh không kịp tì. Nết cảnh, thật vất vả tạ tướng tiếp nạp nàng, nàng lại hay muốn cùng nàng thật nhiều thân mật. Không biết tạ tướng liệu sẽ cho rằng nàng ngả ngớn. Lưu Tào như vậy vừa nghĩ, không khỏi lo lắng, nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn tự tin chút. Nhưng ngươi tại trước mắt ta, ta liền khắc chế không được, muốn cùng ngươi thân cận. Nàng rõ ràng là có chút tự chủ, có thể tạ tướng tiếp nhận nàng sau, tự chủ cũng không biết đi tới nơi nào, càng là không còn sót lại chút gì. Ngôn ngữ của nàng thẳng thắn mà chân thành, tạ y nói, xác thực vô lễ, Lưu Tào sắc mặt trắng nhợt, kinh hoàng mà nhìn nàng. Tạ y không khỏi đỏ mang tai, giả vờ chấn định, tiếp tục nói. Nhưng chỉ có ta cùng bệ hạ thời gian, không cần khắp nơi thủ lễ. Lưu Tào đổi sợ thành vui, nàng nhìn thấy tạ y hồng thông thông lỗ tai, lại so sánh nàng lãnh tĩnh khuôn mặt, nhất thời chuyện động không ngừng, nhỏ giọng nói. Như vậy, ta không tuân thủ lễ, dứt lời, thật chặt ôm lấy tạ y, cùng nàng lần thứ hai dây dưa hôn nhau. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Duyên, ăn con thỏ, chúng ta liền là bạn tốt, Lưu Tào. Ta còn ăn qua hổ con, Tiêu Duyên, giận dữ, ngào ô, Tiêu Duyên là ta một khác thiên nhân vật chính, là chỉ túng túng hổ con, chưa từng xem tiểu khả ái, coi như xem cái náo nhiệt chứ. Xanh biếc chữ tiểu kịch trường đều cùng chính văn không quan hệ, không ảnh hưởng xem. Cách chương.